Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, phần 175. Chương 175, chapter 199, chapter 199, hắn cư nhiên ở. Nghe được ngũ tử Mạc lẩm bẩm tự nói chung kinh ngạc. Scott mở miệng hỏi, hắn, người này xem như hai người bọn họ người quen. Ngũ tử Mạc tránh ra một vị trí, đem trên quang não mặt tư liệu chỉ cấp Scott xem. Scott ngươi xem. Phía trước chúng ta ở Âu Lôi Nạp Tinh Cầu gặp được cái kia kêu Tô Ba Kỳ Ba Mạc Lạp Đế Quốc Thiếu. Niên cư nhiên trở thành cái này phòng nghiên cứu tư liệu sống, ngũ tử Mạc không biết Tô. Ba không ngừng bị gia tộc của hắn từ bỏ. Y lực gia tộc còn lấy hắn vì lợi thế đổi lấy gia tộc tiến vào Mạc Lạp Đế Quốc Đế Tinh tư cách. Scott nhìn đến trên quang não mặt Tô Ba Ba Đế tư liệu. Ánh mắt ám Amani Tô Ba xuất hiện ở phòng nghiên cứu bên trong ký lục thượng. Đây là minh xác trước mắt cái này phòng nghiên cứu là Mạc Lạp Đế Quốc Hoàng Thất ở sau lưng thao tác. Scott ngươi như thế nào không ngoài ý muốn. Ngũ tử Mạc nhìn đến Scott vẻ mặt bình thường. Chẳng lẽ Scott hắn đã sớm biết. Scott không có trả lời. Mà là làm ngũ tử Mạc đem hắn xâm lấn phòng nghiên cứu cái này cơ sở dữ liệu bên trong nhìn đến tư. Liệu tất cả đều phục chế xuống dưới. Có thể đem cái này cơ sở dữ liệu nội tư liệu tất cả đều download xuống dưới sao. Có thể, Scott không có trả lời. Ngũ tử Mạc không thèm để ý. Đến nỗi download tư liệu việc này. Ngũ tử Mạc tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn rất quen thuộc. Scott đứng ở ngũ tử Mạc phía sau. An tĩnh nhìn thiếu niên đôi tay ở quang não bàn phím mặt trên vũ điệu. Màu bạc trong mắt là làm người trầm mê ấm áp. Ở như vậy hoàn cảnh hạ. Nguyên soái đại nhân còn có thể cùng ngũ tử Mạc xây dựng ra một cái chỉ có bọn họ người ngoài tiến. Vào không được là không gian. Một lời không hợp bị tắc một phen cẩu lương. Đồng thời còn muốn vẻ mặt không hiểu ra sao nhìn bọn họ nguyên soái phu nhân đôi tay tung bay ở gõ. Giả thuyết bàn phím động tác. Vừa mới nguyên soái phu nhân trên quang não mặt biểu hiện có phải hay không phòng nghiên cứu bên. Trong tư liệu, ân, đối lập các đồng bạn chỉ có thể đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm ngũ tử Mạc làm. Việc bốn người, Joy còn có thể mở miệng nói thầm vài câu. Nguyên soái phu nhân như thế nào có thể xem xét phòng nghiên cứu tư liệu? Không đúng. Nguyên soái phu nhân hắn quang não sao lại có thể liền võng. Ngoặc kép, đối với tinh tế người, giống như có tuyến Internet thật là đồ cổ trung đồ cổ. Cũng chỉ có ở Internet phát triển sử trong quyển sách này mặt có ghi lại. Ngũ tử Mạc không biết chính mình loại này đồ cổ hành vi dọa tới rồi mặt sau năm cái tinh tế tương. Lai người, hắn động tác phi thường thuần thục đem nếu có thể đủ download tư liệu tất cả đều một lưới bắt hết. Có thể nhưng sát sai, không thể buông tha, download xong. Sau đó phục chế một phần đến chứa đựng khí thượng, đưa cho Scott, hiện tại trừ bỏ ngũ tử Mạc quang não ngoại, mặt khác mấy người quang não tất cả đều ở vào nửa tê liệt trạng thái. Cho nên chỉ có thể dùng chứa đựng khí truyền lại tư liệu. Ngũ tử Mạc đem một cái chứa đựng khí đưa cho Scott sau, lại lấy ra một cái khác chứa đựng khí đưa cho hắn. Nói, cái này chứa đựng khí bên trong là này sở phòng nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ kết cấu tư liệu, Scott, là bắt được phòng nghiên cứu bản vẽ. Nhưng là bản vẽ phi thường đơn sơ, đối toàn bộ phòng nghiên cứu chỉ có một đại khái hình dáng miêu tả. Bọn họ tuy rằng chế định một cái tiến công lộ tuyến. Bất quá Scott bọn họ đều rõ ràng, bản vẽ quá mức đơn sơ, ở nhiệm vụ chung gặp được ngoài ý muốn khẳng định không ít. Hiện tại có ngũ tử Mạc cung cấp kỹ càng tỉ mỉ phòng nghiên cứu cấu tạo đồ. Đối bọn họ hành động trợ giúp rất lớn. Vất vả ngươi, Scott không có vô nghĩa. Tiếp nhận ngũ tử Mạc trong tay hai cái chứa đựng khí. Đem chứa đựng phòng nghiên cứu kết cấu cái kia chứa đựng khí chuyển cấp phía sau hai mắt mạo quang. Nhìn chứa đựng khí 5 người. Doi bọn họ cũng không vô nghĩa. Tiếp nhận chứa đựng khí. Tất cả đều đối với ngũ tử Mạc tán thưởng nói. Nguyên soái phu nhân ngươi thật lợi hại. Đúng vậy. Có kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo tư liệu. Chúng ta lần này hành động khẳng định sẽ thành công đối với doi bọn họ tán thưởng. Ngũ tử Mạc chỉ là nhún vai. Đến nỗi cái kia nguyên soái phu nhân xưng hô. Ngũ tử Mạc đã lười đến sửa đúng. Nhìn đến Scott đem một cái khác chứa đựng khí nội dung chuyển rời đến trên quang não mặt sau. Ngũ tử Mạc mới mở miệng nói. Nơi này Internet chỉ có thể xâm lấn phòng nghiên cứu bên trong đó một số dữ liệu. Kiến tạo phòng nghiên cứu bên trong Internet người kia phi thường thật cẩn thận. Đem toàn bộ phòng nghiên cứu bên trong Internet còn chia làm từng bước khu vực như vậy. Tuy rằng tư liệu truyền phiền toái, nhưng là lại rất tốt dự phòng ngoại địch xâm lấn ăn cắp bên trong tư liệu. Tỉ như ngũ tử Mạc loại này. Mo đại thần tỏ vẻ ngứa răng. Nếu là tường, ngũ tử Mạc còn có thể dẫn theo thiết trùy đi tạp nó một chút. Nhưng là gia hỏa kia làm ra tới ngăn cách phương thức có thể so với rãnh biển Mariana. Thật sự có người có thể đủ từ một cái khu vực sờ đến một cái khác khu vực. Ngũ tử mặc cái này tung hoành internet đại thần tuyệt đối cho hắn viết một cái phục tự. Chỉ là ngươi có trương lương kế. Ta từng có trường thang. Phòng nghiên cứu trong phạm vi là đem vô tuyến internet cấp cấm. Nhưng là ngũ tử mặc vừa mới ở xâm lấn hệ thống thời điểm phát hiện không biết là hệ thống biên. Trình người kia cố ý mà làm vẫn là sơ sẩy. Cư nhiên để lại một cái phi thường ẩn nấp bắc. Nguyên nhân chính là vì cái này bắc. Mới làm ở Mạc Lạp đế quốc khắp nơi đi dạo thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống phát hiện cái. Này phòng nghiên cứu tồn tại. Ngũ tử mặc có thể lợi dụng cái này bắc. Kiến tạo ra một cái giả thuyết internet tiếp thu khí. Có cái này tiếp thu khí. Hắn liền có thể đánh vỡ phòng nghiên cứu vô tuyến internet hạn chế. Liên tiếp ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ chủ khống hệ thống. Có chủ khống hệ thống cái này cường đại trí tuệ nhân tạo ngoại quải. Ngũ tử mặc cũng không tin làm bất tử phòng nghiên cứu bên này hệ thống. Ngũ tử mặc đem hắn phát hiện nói cho cấp Scott. Trên mặt không có gì ủ rũ thần sắc. Hiểu biết ngũ tử mặc Scott đáy mắt cười. Ngữ khí mềm vài phần. Ngươi có ứng đối biện pháp. Đương nhiên, trên mạng không có gì là ta mo đại thần làm không ước lượng. Hắn không được không phải còn có một. Người công trí năng ngoại quải sao. Mo đại thần, ngũ tử mặc này tự tin nói. Khiến cho roi bọn họ chú ý. Đồng thời cũng lưu ý tới rồi ngũ tử mặc tự xưng. Nói ở hơn nửa năm trước. Thiên khiển quân đoàn tinh anh tiểu đội cái kia ngày thường nhìn qua phi thường trầm mặc thực tế. Lại thích đi đáng khinh lưu người nào đó bị một cái tự xưng mo internet hacker phản chọc ghẹo một. Phen việc này, ở bọn họ cái này đoàn thể bên trong là một kiện phi thường làm người nói chuyện say sưa sự tình. Ngũ tử mặc đột nhiên bạo mã. Roi chờ tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó phát hiện, muốn tiếp tục cấp nguyên soái phu nhân đưa đầu gối. Đến nỗi Scott, đang xem đến ngũ tử mặc biên trình thời điểm liền mơ hồ suy đoán đến. Cái kia nhẹ nhàng thu thập lão vu thần bí hacker chính là thiếu niên nhà hắn. Hiện tại rốt cuộc được đến chứng thực. Xác thật, thế gian nào có nhiều như vậy có được cùng loại ngũ tử mặc loại năng lực này thiên tài đâu? Xác thật không có, trừ phi tinh tế thời đại lại xuất hiện một cái từ thế kỷ 21 xuyên qua lại đây hacker đại thần. Nếu không ngũ tử mặc tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Đối với năm đó đùa giỡn lão vu một chuyện, ngũ tử mặc đã sớm quên đến thất thất bát bát. Nhìn đến roi bọn họ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Ngũ tử mặc mơ hồ. Làm sao vậy? Tên này có cái gì kỳ quái? Ngũ tử mặc ở hồi ức. Hắn đi vào tinh tế sau là thường xuyên ở trên mạng loạn dạo. Nhưng là giống như không có làm cái gì chuyện xấu đi. Ách, không đúng. Phải nói làm chuyện xấu sau. Hẳn là không có lưu lại cái gì dấu vết đi. Cho nên ở ngũ tử mặc xem ra. Hắn mo cái này danh hiệu. Tinh tế người căn bản không quen biết mới đúng. Trừ phi người nọ cũng là từ thế kỷ 21 xuyên qua đồng hành. Ngũ tử mặc chớp chớp mắt, nhìn roi bọn họ, chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Đã bị Scott một tay ôm eo, đem tầm mắt rời đi hắn trên người. Thiếu niên chuyên chú cho người khác trên người tầm mắt, làm nguyên soái đại nhân tỏ vẻ thực không cao hứng. Đến nỗi roi bọn họ, đương nhiên sẽ không trắng ra hỏi ngũ tử mặc ngươi năm đó có phải hay không đùa giỡn lão vu. Ở đây đều không phải ngu ngốc. Nhớ tới phía trước lão vu là ở đệ nhất trường quân đội năm học khảo hạch khi bị cái kia tự xưng mo. Thần bí hacker đùa giỡn. Lúc ấy bất chính hảo là nguyên soái phu nhân tham gia năm học khảo hạch sao? Trên thế giới nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nghĩ đến đây, roi bọn họ trầm mặc thuận tiện cấp lão vu bi một phen. Giống như tên kia còn nhớ thương việc này tới. Dám can đảm nhớ thương nguyên soái phu nhân. Này không phải tìm đường chết sao? Vừa mới nguyên soái phu nhân xem bọn họ lâu rồi. Nguyên soái đại nhân đều không cao hứng đâu. Nghĩ tới ở An Man Hào chờ nguyên soái phu nhân trở về cùng hắn thi đấu ca tơ ngươi. Năm người quả nhiên không hổ là hợp tác khăng khít đồng bạn. Một ánh mắt liền biết đối phương muốn nói cái gì. Sau đó năm người trao đổi một cái ngươi biết ta biết ánh mắt sau. Cũng chỉ lưu lại vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Không phải bọn họ không có đồng bạn ái. Đơn giản là xem ca tơ ngươi tên kia bị nguyên soái phu nhân kích thích một chút. Càng thêm làm cho bọn họ thích nghe ngóng. Có càng kỹ càng tỉ mỉ cấu tạo đồ. Scott đoàn người hành động càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa Scott cường đại tinh thần lực. Ở phòng nghiên cứu tẩu đạo thượng. Tuần tra hộ vệ cùng với nhân viên nghiên cứu đều tránh đi. Scott bọn họ ngay từ đầu mục tiêu là phòng nghiên cứu chủ điều khiển. Ngũ tử mặc ở xâm lấn hệ thống sau cũng đối Scott nói. Hắn muốn tìm tư liệu. Chỉ có thể đến chủ điều khiển mới có thể tìm được. Nếu nói cái khác khu vực còn có thể là một đám mạng cục bộ. Kia chủ điều khiển chính là một cái thật lớn tư liệu chứa đựng khí. Hoàn toàn không network, ở tiếp cận chủ điều khiển thời điểm. Trên đường gặp được tuần tra hộ vệ càng ngày càng nhiều. Tránh không khỏi, Scott đám người không thể không chiến đấu. Lần này đến phiên Ngũ Tử mặc cái này cộng bún sức chiến đấu bằng 5 kinh ngạc. Đời trước không phải không thấy quá đĩa trung điệp mãnh long quá giang 007 loại này M quốc. Tảng lớn, bên trong vai chính cận chiến năng lực phi thường cường. Tam hạ hai hạ liền đem địch nhân cấp phóng đảo. Bất quá Ngũ Tử mặc cũng rõ ràng. Những cái đó động tác đều là điện ảnh võ thuật chỉ đạo nhóm sáng tạo ra tới. Là vì thị giác cảm quan. Đến nỗi thật sự dùng đến thực chiến bên trong được không? Liền biết trời biết, hiện tại Ngũ Tử mặc nhìn đến tắc bất đồng. Là chân chính thực chiến. Cái loại này lực đánh vào sức bật. So phim nhựa trường hợp càng làm cho người có loại nhiệt huyết xúc động những cái đó bị Scott bọn. Họ phóng đảo sau toàn thân mềm hạ bị kéo đi tuần tra hộ vệ đến tột cùng là hôn mê vẫn là đã tử vong. Một chuyện, Ngũ Tử mặc cảm thấy chính mình cư nhiên dễ dàng tiếp nhận rồi. Cũng không kỳ quái, lần hai nguyên chủng tộc trên chiến trường mặt Ngũ Tử mặc nhìn đến quá càng thêm ghê tởm làm hắn. Cái này nguyên bản sinh hoạt ở hòa bình thế giới hơn 20 năm đồ cổ khó có thể tưởng tượng tứ. Chi hài cốt tùy ý thấy trường hợp, hiện tại cái này, xem như chút lòng thành. Scott bọn họ động tác phi thường nhanh nhẹn. Đừng nói máu tươi, ở đối phương liền thanh âm đều không có phát ra thời điểm liền phóng đảo. Tử mặc ngươi làm sao vậy? Scott xác nhận bốn phía không có tình huống. Nhìn đến Ngũ Tử mặc ánh mắt có điểm phiêu. Nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì, đi thôi. Ngũ Tử mặc biết Scott khẳng định lý giải không được hắn cái này đồ cổ tâm tình. Cho nên không có giải thích. Hết chương.